Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 33, trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ra cửa, Tô Tô nghĩ mãi vẫn cảm thấy trong lòng không nỡ lấy bùa vàng ra. Nàng nhìn chằm chằm bùa vàng trong chốc lát. Tiểu biến thái tính tình kỳ quái, còn đa nghi, nàng không thể khinh địch. Truyền tống phù là át chủ bài của nàng, nhất định phải bảo vệ tốt. Tô Tô ở trong lề mề thật lâu, lúc đi ra ngoài bị một người ngăn lại. Thị nữ lạnh như băng nói, cô nương dừng bước, mời để cho chúng ta kiểm tra trước đã. Nàng ta cũng không có ý đợi Tô Tô đồng ý, Tô Tô đỡ lấy cổ tay của nàng ta. Đạm Đài Tẫn bảo ngươi kiểm tra, sắc mặt thị nữ không chút thay đổi nói, điện hạ nói cô nương quỷ kế đa đoan, san bằng nanh vuốt rồi mới đưa qua. Nàng ta kiểm tra rất cẩn thận, từ bên hông Tô Tô tìm thấy một bao thuốc bột. Thị nữ hít hít, kinh ngạc nhìn Tô Tô một chút, nói ra. Mê hương của tộc ta, Tô Tô xấu hổ cười với nàng ta một tiếng, tay thị nữ xuống chút nữa, vụn vặt vơ vét ra một chút đồ chơi nhỏ, cuối cùng ngay cả mái tóc của Tô Tô cũng không buông tha, gỡ cây châm trên đầu Tô Tô xuống, nói. Đây đều là vũ khí sắc nhọn, cô nương khiêu vũ buộc dây lụa là đủ rồi. Nói xong, nàng ta vẫy vẫy tay, một thị nữ khác buộc lại tóc cho Tô Tô bằng dây lụa màu trắng. Lúc nhìn thấy câu ngọc trong tay Tô Tô hóa thành vòng tay, thị nữ muốn lấy vòng tay ra. Câu ngọc có thể biến hóa, vừa vặn dán chặt vào cổ tay Tô Tô. Tô Tô nói, đây là khi còn bé đã đeo rồi, không tháo ra được, người cũng không thể chém đứt tay ta, không có tay nhảy múa thế nào. Thị nữ thử trong chốc lát, phát hiện đúng như lời Tô Tô nói, thấy vòng tay bóng loáng, hẳn không có bất luận cơ quan nào, đành phải từ bỏ. Tô Tô che lấy cổ tay bị đau của mình, nhịn không được nói. Điện hạ của các ngươi sợ chết như vậy, không nên thả ta ra đâu. Thị nữ không dao động, nói, ngươi theo ta đến tiền viện. Tô Tô xốc tay áo màu trắng của mình, đuổi theo nàng ta. Thừa dịp thị nữ không chú ý, Tô Tô giơ tay về phía eo thị nữ, một tấm bùa lặng yên không một tiếng động trượt vào trong tay áo Tô Tô. Khóe môi Tô Tô khẽ cong, cất kỹ lá bùa. Trước kia phụ thân ngao du thiên hạ, từng tiếp xúc với ảo thuật nhân gian. Trong núi năm tháng nhàm chán, y bèn cầm những đồ vật mới lạ này dỗ Tô Tô. Tô Tô thấy mùi ngon, phàm nhân thông minh, không có linh lực, nhưng có đầu óc sáng suốt. Thị nữ bất luận như thế nào cũng sẽ không ngờ tới, lúc Tô Tô cố ý đón đỡ một chút kia, đã giấu đồ lên trên người nàng ta. Lúc sắp đến sân vườn trước, thị nữ hỏi Tô Tô. Người muốn nhạc khúc thế nào? Tô Tô không thèm để ý mà nói. Tùy ý, thị nữ nhíu mày, thầm nghĩ người này thật cuồng vọng. Chẳng lẽ bất luận điệu gì nàng cũng có thể theo nhịp sao? Trước khi đi vào một đình viện, thị nữ nói. Điện hạ, người mang đến rồi. Dương Kỵ rót rượu cho Đạm Đài Tẫn. Lão ta là người khéo đưa đẩy. Nhìn thấy Đạm Đài Tẫn thích nghe hắn lão nói về di nguyệt cổ độc. Bèn chọn những thứ này nói cho Đạm Đài Tẫn nghe. Dương Kỵ biết rõ. Đạm Đài Tẫn đã đợi ở biên cảnh không lâu, bố trí tốt thì sẽ khởi hành về Chu Quốc. Bên ngoài đã bắt đầu đánh trận, Đạm Đài Tẫn dã tâm bừng bừng, thế tất yếu tranh thiên hạ này. Dương Kỵ làm hắn vui lòng có chỗ tốt, nếu như Đạm Đài Tẫn thắng, lão ta sẽ thành người thân của hoàng đế, còn nếu như bại, Di Nguyệt tộc cũng có thể ẩn đi, tìm đường lui khác. Di Nguyệt tộc vốn quen ẩn tàng, bao nhiêu năm qua, triều đại thay đổi. Sông núi biến ảo, chỉ có Di Nguyệt tộc ngoan cường mà duy trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Đạm Đài Tẫn mang theo đội quân rời đi, Dương Kỵ sẽ lắc mình biến hóa, trở thành một phú thương gian xào bình thường. Đạm Đài Tẫn cầm chén rượu lên, nghe thấy thị nữ thông báo, động tác của hắn khẽ dừng lại, nhìn về phía cửa. Dương Kỵ cũng nhìn về phía cửa, vũ cơ Di Nguyệt phong thái dung mạo đều là thượng đẳng. Điện hạ, vì sao chấp nhất để một tù nhân đến hiến vũ? Rất nhanh, Dương Kỵ nhìn thấy, tù nhân, kia, thiếu nữ mặc vũ y màu trắng của Di Nguyệt tộc, không biết ai tìm xiêm y cho nàng, rất rộng. Đai lưng phác họa ra vòng eo tinh tế của nàng, cổ áo lỏng lẻo. So với những vũ cơ thành thục vũ mị, tư thái câu hồn kia, đây chính là một tiểu cô nương ngây ngô. Dây lụa màu trắng rũ xuống sau đầu nàng. Điểm xuyết mấy viên trân châu đơn giản. Dương Kỵ lần đầu tiên cảm thấy, thiếu nữ này rất thuần khiết đến mức mang theo vài phần thanh lãnh. Dương Kỵ không thấy Tô Tô đặc biệt cỡ nào, Nếu nói đến mỹ nhân, dung mạo của Đạm Đài Tẫn là số một số hai, có thể nói là kinh diễm. Thiếu nữ trước mắt dù khuôn mặt dáng dấp không tệ, làn da cũng trắng hơn so với những người khác, nhưng suy cho cùng dung mạo cũng không đến mức kinh diễm. Dương Kỵ có thể nhận ra, nàng vừa tiến tới, thân thể Đạm Đài Tẫn thẳng chút, trong mắt đen xì không chớp nhìn chằm chằm nàng. Ngón tay điện hạ nắm thành quyền, vô thức đặt bên môi, nhìn thiếu nữ kia. Là một động tác biểu hiện cho sự chán ghét cùng đùa cợt, nhưng Dương Kỵ lại nhìn ra vài tia chờ mong. Dương Kỵ đến chịu cảm xúc của hắn, kìm lòng không được trở nên mong đợi, thầm nghĩ, chẳng lẽ thiếu nữ này nhảy đặc biệt tốt. Một, trừ bọn họ ra, mấy người hầu phụng dưỡng trong viện cũng lặng lẽ dò xét Tô Tô. Tất cả mọi người đang mong đợi một trận, kinh thế khẽ múa, của thiếu nữ, Tô Tô đi tới, may mắn không bị tay áo dài vướng ngã. Bởi vì không biết khiêu vũ, nàng miễn cưỡng kéo căng mặt, làm ra biểu lộ cao quý lãnh diễm, ánh mắt đối diện với mờ u bàn tay đặt bên môi của Đạm Đài Tẫn. Bốn mắt nhìn nhau, Đạm Đài Tẫn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chỉ vào vũ cơ một bên nói. Không nhảy tốt như các nàng, vậy kéo ra ngoài chém. Không thương lượng sao, Tô Tô hỏi, Đạm Đài Tẫn nhếch môi lên, người sai không có tư cách sống. Tô Tô cảm thấy hắn còn kém chút là nhe răng cười ra mặt. Tận lực so sánh nàng với vũ cơ, tâm hắn đã rõ rành rành. Rất tốt, vậy nàng cũng không khách khí. Nhạc sư bắt đầu tấu nhạc, là một khúc nhạc nhẹ nhàng. Tô Tô ở trên tiên sơn, thỉnh thoảng nghe người ta đánh đàn, vậy nên thông hiểu nhạc luật. Nàng dựa vào ký ức của nguyên chủ, tung tay áo ra. Đạm Đài Tẫn ngồi dựa trên ghế, dùng một loại ánh mắt giễu cợt nhìn nàng khiêu vũ. Dáng người nàng linh xảo, lụa trắng trên thân tầng tầng lớp lớp tản ra, có loại mỹ lệ thánh khiết lóa mắt. Trong thời gian ngắn, dĩ nhiên không có ai nhìn ra nàng không biết khiêu vũ. Rìa mép Dương Kỵ vừa động một chút, cảm thấy vũ đạo này hết sức mới lạ, trước kia chưa thấy qua. Tô Tô suy nghĩ, đại khái khiêu vũ với múa kiếm không sai biệt lắm. Mũi chân nàng nhẹ điểm, đi theo nhịp xoay tròn mềm mại. Bất động thanh sắc tới gần phía Đạm Đài Tẫn. Rất nhanh, trên mặt Dương Kỵ lộ ra một tia nghi hoặc, sao cảm giác cái này không giống như là vũ đạo, mà lại giống như náo loạn nhỉ? Hai nhưng điện hạ không nói gì, lão ta cũng không dám lên tiếng. Dương Kỵ nhìn Đạm Đài Tẫn một chút, điện hạ còn đang nhìn thiếu nữ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ y của Tô Tô xoáy thành một đóa hoa thịnh phóng, nàng phân tâm nghĩ, một hồi bèn dùng tay áo cuốn ấm rượu trên bàn, đập lên mặt bê. Yến thái này. Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc nàng muốn cuốn lấy bầu rượu kia, mới phát hiện không ổn. Khiêu vũ so với tu luyện hoàn toàn không giống nhau, nàng xoay không biết bao nhiêu lần, lại phát sốt, sau khi dừng lại bắt đầu chóng mặt, không phân rõ được đông tây nam bắc. Một tay áo của nàng phất qua bầu rượu kia, không cuốn lại, người lại đứng không vững, ngã về phía sau. Dương Kỵ thấy nàng nhào tới, cho là nàng muốn hành thích, vội vàng nói. Điện hạ cẩn thận, không riêng gì Dương Kỵ, ngay cả khóe miệng trào phúng của Đạm Đài Tẫn đều cứng đờ. Hắn nhìn lụa trắng tung bay trước mắt, gương mặt thiếu nữ ửng hồng, lảo đảo, như muốn yếu ớt đổ xuống. Dưới ánh mắt bối rối của Dương Kỵ, con ngươi Đạm Đài Tẫn hơi co lại, không hề nghe thấy Dương Kỵ đang nói cái gì. Trong lòng của hắn chỉ còn lại một suy nghĩ, nàng sao vậy? Động tác cơ hồ còn nhanh hơn não, bắt lấy ống tay áo của nàng. Tiếp nhận thiếu nữ, nàng cuối cùng đổ vào trong ngực của hắn. Năm hai người cuốn thành một đoàn, thiếu nữ hất dây lụa lên, quấn lên ngón tay của hắn. Mùi hương trên người nàng vội vàng không kịp chuẩn bị đã ăn mòn không khí chung quanh. Tà váy màu trắng của nàng bao trùm áo khoác màu đen của hắn, thiếu nữ giống như một con bướm không phân rõ được phương hướng, đầu óc choáng váng lọt vào trong ngực hắn. Dương Kỵ trợn tròn mắt, mấy chữ, bảo hộ điện hạ. Cứ như vậy mắc ở trong cổ họng. Đạm Đài Tẫn bị nàng làm ngã nhào xuống đất, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn nhìn mặt thiếu nữ xích lại gần, vẻ mặt trống trải. Tô Tô cũng không ngờ lại có thể như vậy, nàng nằm sấp ở trên người hắn, thiếu niên dưới thân tóc đen môi đỏ, vẻ mặt hung ác nham hiểm tái nhợt, trong mắt lại lộ ra mấy phần mờ mịt. Trước khi hắn kịp phản ứng, Tô Tô cười cười với hắn. Ngượng ngùng, người đã đưa thân tới cửa. Ta bèn không khách khí. Nàng dùng tay áo hung hăng ghìm chặt cổ Đạm Đài Tẫn. Quả nhiên, Vẻ mờ mịt trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trở nên nổi giận. Tô Tô nắm chặt tay áo, nàng ra tay đủ chuẩn đủ hung ác, siết chặt, sắc mặt tái nhợt của hắn trong nháy mắt hiện ra sắc đỏ ửng của hoa đào. Đôi mắt đạm đài tẫn mang theo màu đỏ tuyệt đẹp, trong mắt lại giống như mang theo vụn băng, vẻ mặt đã không thể dùng từ giận dữ để hình dung. Tô Tô cảm thấy, nếu như giờ phút này nàng buông ra, hắn nhất định sẽ rút kiếm bên cạnh ra, đem nàng thiên đao vạn quả. Tô Tô cười cười với hắn, cao giọng nói, Bạch Nhãn Lang, cho ngươi lợi dụng ta. Một vẻ mặt đạm đài tẫn âm tàn, không nói một lời, gắt gao nắm chặt cổ tay nàng, không để nàng thật sự siết chết hắn. Cái biến cố này lại chẳng ai ngờ tới, Dương Kỵ vội vàng nói. Yêu nữ, buôn điện hạ ra, Tô Tô mang theo đạm đài tẫn cùng đứng lên, nàng biết tên điên này không quan tâm đến con tin, dứt khoát nắm chặt tay áo, tận lực không cho hắn nói chuyện. Tô Tô nói với Dương Kỵ, người mới là yêu nghiệt, Thất Vĩ Hồ bị các ngươi nhốt ở đâu? Không nói, ta sẽ giết hắn. Dương Kỵ nhìn sắc mặt đạm đài tẫn một chút, thấy hắn bị ghìm đến một chữ cũng nói không nên lời, thì biết Tô Tô đang xuống tay độc ác. Một Dương Kỵ vội vàng nói, mang yêu hồ tới. Không bao lâu, có người mang theo một cái lồng sắt huyền thiết, bên trong một con hồ ly màu vàng đang co ro. Tô Tô hỏi nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Nguyên ở đâu? Nàng kỳ thật không có bao nhiêu hy vọng, yêu hồ dù sao cũng có thù với nàng, nhưng chỉ có đại yêu mới biết được con đường đi đến Hoa Nguyên. Mỗi lần nhìn thấy đại yêu, lời nói cũng không kịp nói đã lập tức đánh, Tô Tô không muốn lại đi tìm yêu quái khác. Trên thân yêu hồ lộ ra tử khí nồng đậm, nghe thấy, Hoa Nguyên, hai lần, tay nàng ta giật giật, ngẩng đầu lên. Trong tất cả yêu vật, yêu hồ có trí thông minh tối cao, nàng ta nhìn Tô Tô, lại nhìn đạm đài tẫn một chút, đột nhiên khàn khàn tiếng nói. Người dẫn ta đi cùng, ta sẽ dẫn ngươi đi Hoa Nguyên. Tô Tô chần chờ, nàng mặc dù muốn đi Hoa Nguyên, thế nhưng yêu hồ giết nhiều người như vậy, nàng không thể bảo hồ lột ra. Thả yêu hồ đi. Yêu hồ giống như biết nàng đang suy nghĩ gì. Ta không trốn, ta bây giờ chỉ muốn chết, ngươi có thể dẫn ta đi, rồi giết ta. Trong tay đạm đài tẫn, nàng muốn chết cũng không làm được. Tô Tô nói, được, nàng cưỡng ép đạm đài tẫn, để cho người ta mở chiếc lồng ra. Dương Kỵ cơ hồ không dám nhìn tới sắc mặt điện hạ, thật là đáng sợ. Nhưng là đạm đài tẫn ở trong tay Tô Tô. Chỉ có thể nàng nói cái gì bọn họ làm cái đó. Yêu hồ máu me bê bết khắp người, đi đến bên cạnh Tô Tô. Tô Tô hỏi nàng, người có cách nào che giấu yêu khí trên người mình không? Yêu hồ nói, có thể. Tô Tô gật đầu, người bám vào ta. Yêu hồ bắt lấy váy Tô Tô. Nàng ta không biết bị đạm đài tẫn đã đút cho cái gì, bây giờ ngay cả biến hóa cũng làm không được. Tô Tô buông đạm đài tẫn ra, đẩy hắn về phía Dương Kỵ bên kia. Trong khoảnh khắc, thiếu niên gắt gao níu lại xiêm y của nàng. Sáu Tô Tô ngước mắt, trông thấy đôi mắt đỏ thấu của hắn, còn có ánh mắt hận muốn giết nàng nữa. Cuống họng của hắn bị nàng siết đến tổn thương, một chữ cũng nói không nên lời. Tô Tô cong mắt, giật giật môi, gặp lại nha, tiểu bi, ến thái, ai muốn chơi với ngươi? Truyền tống phù khởi động, Tô Tô nhấp yêu hồ lên, biến mất ở giữa luồng ánh sáng trắng. Đạm đài tẫn chăm chú bắt lấy tay áo của nàng, xinh xinh kéo tiếp khối lụa mỏng, cuối cùng chỉ có thể thấy gương mặt cong cong của nàng biến mất ở trước mắt mình. Hắn bị bá, n ra bên ngoài trận pháp, tỷ nữ chung quanh nhìn sắc mặt đáng sợ của hắn, sớm đã quỳ đầy đất. Dương Kỵ nghiêm mặt đi qua, xấu hổ cười nói, hắc hắc, điện hạ không có chuyện gì là tốt rồi. Đạm đài tẫn hung hăng đạp một cước lên người lão ta. Một ngu xuẩn. Tự nhiên lại để nàng chạy, tại sao lại để nàng trốn? Hắn rút kiếm ra, tại chỗ bổ về phía Dương Kỵ. Bộ dáng điên dại này của hắn Dương Kỵ chưa từng gặp qua, lão ta quỳ xuống hô to. Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Một giả ảnh vệ y phục màu đen đi ra, ôm quyền quỳ gối trước mặt đạm đài tẫn. Đạm đài tẫn ổn định hô hấp, tỉnh táo lại, ném bội kiếm đi. Hắn kéo ra một nụ cười hiền lành áy náy, đỡ Dương Kỵ dậy. Bốn hai đùi Dương Kỵ run run, nhìn khuôn mặt tươi cười của đạm đài tẫn vô hại áy náy, lần đầu tiên cảm thấy, lúc trước cho rằng Di Nguyệt tộc có thể toàn thân chở mình, là ngây thơ cỡ nào. Đạm đài tẫn nhìn về hướng Tô Tô biến mất, ngón tay xoa lên vết dây hằn trên cổ mình. Đời này, đừng để hắn gặp lại nàng, nếu không. Ba, lạnh đi nóng đến, không bao lâu, đất trời Trung Nguyên đã khai xuân. Vùng cực Bắc vẫn mọc tòa núi băng như rừng như xưa. Một thiếu nữ áo tím khoác kín áo choàng, trong ngực ôm hồ ly, từ không trung nhìn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết hộp mở cánh ra, tuột xuống, lông chim nó run lên, đặt Tô Tô cùng yêu hồ xuống dưới. Tô Tô sờ sờ đầu của nó. Cảm ơn ngươi, tuyết hộp từ tay của nàng thu nhỏ hình thể, bay về phía không trung. Tô Tô nhìn nó bay xa, nàng cũng không ngờ rằng, ngày đó sau khi đào tẩu sẽ gặp được tuyết hộp này. Nàng có ấn tượng với nó, một con hươu bào ngốc bị thần khí cùng cây đào yêu hấp dẫn đến. Lúc trước nàng thả nó đi, đút nước phù cho nó, tuyết hộp gặp lại nàng bèn đưa nàng một đoạn đường. Một phiên nhiên trong ngực ngôn từ chua ngoa nói, ngươi ngược lại là nhân duyên không tệ. Tô Tô không để ý tới nàng ta, cửa vào Hoa Nguyên ở đâu? Không có cửa vào, nhưng 10 năm trước, phong ấn đã xuất hiện lỗ hồng. Những yêu ma bị phong ấn như bọn nó, chính là từ bên trong lỗ hổng chạy ra. Phiên nhiên nói, ta sẽ cho ngươi biết làm sao từ lỗ hổng đi vào, ngươi giết ta đi. Tô Tô tâm tình phức tạp nhìn ả, ngươi, trong ánh mắt phiên nhiên mang theo tự diễu. Khương Như chết rồi, ta hút tinh khí của người thì có tác dụng gì nữa đâu. Lúc còn ở Thanh Khâu, bà ngoại cũng đã nói, phàm là đi vào con đường ma tu, hút tinh khí, sớm muộn cũng sẽ chết dưới lôi kiếp. Một. Người biết rõ là một con đường không có lối về, vẫn đi vào. Người có biết, cho dù Khương Nhiêu biến thành hạn bạt, người cũng không thể ở cùng với hắn ta không? Phiên nhiên không nói lời nào, nàng ta đương nhiên biết, thế nhưng khi yêu một người, dù là chỉ có sớm chiều, sớm sống chiều chết, cũng phải cố gắng vô điều kiện. Tô Tô nhớ tới Diệp Trự Phong, nhị ca ta còn đang chờ ngươi. Phiên nhiên nói, hắn ta giết Khương Nhiêu, ta hận hắn. Nàng ta gục đầu xuống, Tô Tô cũng không có cách nào nhìn ra cảm xúc từ trên mặt một con hồ ly. Tô Tô không biết phiên nhiên có yêu nhị ca của nàng hay không, cũng không biết Diệp Trự Phong biết được nếu phiên nhiên chết đi, sẽ có loại tâm tình như thế nào. Phiên nhiên nhìn qua núi tuyết, tiểu nha đầu, ngươi sẽ dẫn nghiệp hỏa sao? Một Tô Tô do dự một lát, gật đầu. Phiên nhiên nói, sau khi ngươi tiến vào Hoa Nguyên, đưa ta một trận nghiệp hỏa đi. Nếu như ngươi gặp lại Diệp Trự Phong, nói với hắn ta giúp ta chưa từng yêu hắn, hắn cũng không yêu ta, tất cả, chỉ là bởi vì hắn trúng mị thuật của ta. Tô Tô ngẩn người, phiên nhiên đang nói láo, dù cho là cửu vĩ hồ, cũng chỉ có thể mê hoặc tâm trí người ta, không thể khiến cho người sinh ra cảm giác. Yêu và tình, hát dục, vốn là hai thứ mà pháp thuật cũng không thể làm gì được. Nhị ca yêu phiên nhiên. Vừa ngốc vừa ngu không quan tâm gì cả, thật sự rõ ràng là yêu phiên nhiên. Tô Tô rõ ràng, sờ sờ đầu phiên nhiên. Được, phiên nhiên vừa khóc lại cười nói, nghiệp hỏa đốt xong tất cả, ta có thể rõ rõ ràng rằng, đi tìm Khương Nhiêu, người đưa lỗ tai ra. Dựa theo biện pháp phiên nhiên nói, chân núi băng, một khe hở màu đen của không trung từ từ mở ra. Tô Tô có mấy phần cảm khái, nàng cuối cùng tìm được Hoa Nguyên. Trước khi tiến vào Hoa Nguyên, Tô Tô quay đầu nhìn hồ ly trong tuyết. Hướng phiên nhiên cùng Tô Tô đi ngược nhau, nơi đó đốt một đám nghiệp hỏa rất nhỏ, nhưng mà một đám là đủ rồi, đủ để phiên nhiên hồn phi phách tán. Trên người nàng ta mang nghiệp hỏa, một mực đi về phía trước, không quay đầu lại. Trên băng, nước mắt hồ ly từng giọt rơi xuống. 6 hết chương 33, cách chương.